Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1889, phòng thay đồ. Thoạt nhìn thật không tệ dáng vẻ đâu. Đúng vậy, ta cũng là phía trước, có một cái bằng hữu đề cử ta. Nói nơi này y phục đều rất có cách điệu, hơn nữa cũng không đắt, đều rất tinh xảo đâu. Có cổ Bohemia gió, ta đối với y phục không quá am hiểu đâu. Chấm ngoặc kép, nghe bên ngoài tiếng nói chuyện, Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước người ước toa. Kỳ thực phòng thay đồ không gian coi như có thể miễn cưỡng đứng hai người, để cho hai người cũng không đụng phải trình độ, nhưng hai người là thở mạnh cũng không dám, chỉ dám đứng lẳng lặng, nghe cái kia Vương Kiến Lương, Đồ Hoành Viễn, cùng hai cái nữ tiếng người nói chuyện, nghe, cái kia hai cái cũng là giáo sư. Đương nhiên, vấn đề không phải cái này, vấn đề là bọn họ liền ngăn ở bên cạnh, cũng không biết dự định khi nào thì đi. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân cùng ước toa bị ngăn ở phòng thử quần áo. Ra không được, Hạ Tân giang hai tay ra bất đắc dĩ nhìn ước toa nói. Cái này được rồi. Lúc đầu không có làm chuyện gì, cái này không biến cố có việc, ta hù dọa nha, ức pha vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, một bộ có tật giật mình dáng vẻ, ngươi sợ thập, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nói rằng phân nửa ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh trên cái giá để ức toa mới đổi lại ô lưới quần lụa mỏng, cùng với hắc sắc văn, ngực. Hạ Tân lần nữa đem ánh mắt rời đến ức toa cái kia sung mãn ngực. Thầm nghĩ, nàng mới vừa không có nói xạo. Thảo nào chột dạ muốn chết. Ức toa cũng là mặt đẹp, ửng đỏ nói. Ta chỉ muốn pha cho ngươi một cái. Ai nghĩ trùng hợp như vậy? Liền tới người, ta mặc như vậy, có thể không chột dạ sao? Ngoặc kép, người bình thường cũng không nhìn ra. Hơn nữa, chột dạ nói liền, về nhà xuyên nha, Hạ Tân vốn muốn nói đừng xuyên, suy nghĩ một chút lại đổi lời nói, cảm giác tại nhà xuyên cũng không tệ, ức ca tiểu mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng thầm thì câu, Tư Mã Chiêu chi tâm, chấm ngoặc kép, sau đó hai người đều không nói, an tĩnh cùng đợi người bên ngoài ly khai, trong gian thay đồ chỉ còn hai người tiếng thở hào hển. Có người bán hàng qua đây hỏi, mấy vị soái ca mỹ nữ, cần gì không? Vương Kiến Lương trả lời, không có việc gì, chúng ta tự xem một chút đi. Tiếp lấy có nữ sinh nói rằng, bộ y phục này thế nào? Đồ Hoành Viễn trả lời, thật đẹp mắt, ta đây thử xem. Sau đó đối phương đẩy một cái môn, ôi chao, phương diện này có ai không? Trong lúc nhất thời, Hạ Tân cùng ước toa cái chán đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá đối phương cũng không còn suy nghĩ nhiều. Lập tức đi ngay đẩy cửa thứ hai. Gì, nơi đây cũng có người sao? Đối phương nói xong tự tay gõ cửa một cái. Có ai không? Được rồi, lập tức được rồi. Y phục này có điểm khó xuyên. Tô Hiểu Hàm liền sau lưng khóa kéo cũng còn không có kéo tốt. Tóc còn kẹp ở bên trong, liền vội vã mở ra phòng thử quần áo môn đi ra. Để tránh khỏi làm lỡ nhân ra thay quần áo, Tô Hiểu Hàm ở phương diện nào đó là đặc biệt vì người khác lo nghĩ. Chỉ là hắn đi ra hai bước, đã bị cái kia tóc dài nữ lão sư kéo lại. Di, chờ một chút, ngươi sẽ không phải là cái kia truyền trực tiếp phần Nix. A, chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm lăng lăng gật đầu, vẻ mặt cười khan nói, ngươi xem ta phát sóng trực tiếp sao? Không phải, chính là thường thường gặp lại ngươi quảng cáo, không phải cẩn thận một chút vào xem qua mấy nhãn, nhưng không phải ta thích loại hình phát sóng trực tiếp, là, phải, ta sẽ cố gắng, sau đó mặt khác một người nữ lão sư cũng xông tới. Ta biết. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, tuy là ta chưa có xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, nhưng giáo ta cao trung học sinh bên trong, nhiều cái thượng trước điện thoại di động đều là ngươi bìa mặt chiếu. Ngươi rất được hoan nghênh a. Là, phải, ta sẽ chậm rãi nỗ lực. Tô Hiểu Hàm có chút sợ người lạ, chỉ có thể cười khan trả lời. Hơn nữa, trước mắt mấy người đều là lão sư, lại cũng không nhìn nàng truyền trực tiếp, chỉ là từ đường dây khác hiểu rõ. Đối mặt người ái mộ trở ra quần thể, thì càng để cho nàng hốt hoảng. Hai cái nữ lão sư có thể là đối với cái này bên trong đụng tới cái danh nhân thật ly kỳ. Xông tới hạch hỏi, Đồ Hoành Viễn cùng Vương Kiến Lương tuy là kinh ngạc với Tô Hiểu Hàm mỹ lệ cùng thanh thuần. Ngược lại là không có làm cái gì thất lễ sự tình. Chỉ là Đồ Hoành Viễn đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi hội thời điểm. Phát hiện ghế trên đã có một đống lớn cái túi. Hơn nữa chỗ ngồi thì có điện thoại di động. Liền thuận miệng hỏi câu, điện thoại di động này là của ngươi sao? A, không phải, đó là Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm cực kỳ trả lời thành thật. Hạ Tân, điều này làm cho Vương Kiến Lương nhíu mày. Bởi vì, này tên không lâu mới nghe qua. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Gì, Hạ Tân cùng, chấm ngoặc kép, cái này đâu? Hạ Tân vội vã mở ra phòng thay quần áo môn, tùy tiện lôi bộ quần áo đi ra, vẻ mặt mỉm cười nói, ta ở chỗ này đây, bởi vì hắn biết, nếu như mình nếu không ra, Hiểu Huyên nửa câu sau thì sẽ là, Hạ Tân cùng toa toa tỉ đi đâu, mới vừa còn ở đây đó à, cái này kẻ ngu si đều phải biết hai người tránh phòng thay quần áo. Lúc đầu hai người biểu tỷ đệ mua một lần y cũng không còn cái gì. Nhưng nếu như cùng nhau từ phòng thử quần áo đi ra, cái kia vấn đề có thể lớn chuyện. Hiểu Hàm, ta ở chỗ này đây. Hạ Tân cái trán treo dưới mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Rất là chột dạ xông Tô Hiểu Hàm cười cười. Sau đó từ phòng thay quần áo đi ra. Lúc đi ra, còn đặc biệt giữ cửa cho quan bền chắc. Để tránh khỏi khiến người ta phát hiện bên trong ức toa. Hạ Tân tự buồn bực. Ngày hôm nay rõ ràng chuyện gì đều không làm. Tại sao muốn như thế chột dạ a? Vương Kiến Lương cùng Đồ Hoành Viễn đều có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân, ngươi ở đây a? Đối với, ta theo Hiểu Hàm cùng đi ra. Ta ở chỗ này chỉnh lý chút muốn cho Hiểu Hàm thử y phục đâu. Hạ Tân nói xong giơ lên trong tay váy, biểu thị đây là chính mình vì Hiểu Hàm chọn. Cái kia Vương Kiến Lương cũng giới thiệu, vị này cũng là trường học của chúng ta, ức toa lão sư biểu đệ, hai vị này là cao trung giáo sư. Sau đó cái kia hai cái nữ lão sư cũng rất bát quái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Lại nhìn một chút Tô Hiểu Hàm, hai người các ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo phố a. Tô Hiểu Hàm vừa định lắc đầu, Hạ Tân đã gật đầu nói, đối với, liền hai người chúng ta, câu ca dao tốt, một cái lời nói dối, cần 100 cái lời nói dối đi tròn, bây giờ còn thật là như vậy. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân, không minh bạch tại sao muốn giấu giếm ức toa chuyện, đồng thời nàng cũng không hiểu ức toa đi đâu. Cái kia tóc dài nữ lão sư liền vẻ mặt mập mờ xông Tô Hiểu Hàm cười cười. Nam bằng hữu, Tô Hiểu Hàm lập tức đỏ mặt, xấu hổ thõng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Điều này làm cho nữ lão sư ha ha cười nói, thật tốt hiểu, tuổi trẻ thật tốt đâu. Sau đó trực tiếp đi vào người thứ hai phòng thay quần áo. Sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Một người tóc ngắn nữ lão sư cũng là cười cười, cực kỳ thiện giải nhân ý tự tay liền chuẩn bị đi mở cái thứ nhất phòng thay quần áo môn. Chờ một chút, nữ lão sư động tác đem Hạ Tân sợ hãi, vội vã một cái hô to ngăn lại nàng. Cái kia tóc ngắn nữ lão sư kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Làm sao vậy? Hạ Tân mình cũng có điểm bị chính mình âm lượng hù dọa. Đè ép áp thanh âm nói. Cái kia, ta, còn thả chút Hiểu Hàm y phục ở bên trong, ta muốn lại để cho nàng thử xem. Ngượng ngùng, Hạ Tân lúng túng cười cười. sau đó lôi kéo Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé liền đi tới phòng thay quần áo. Cái kia tóc ngắn nữ lão sư tinh khí cũng tốt vô cùng. Cũng không phải chú ý, không có việc gì, các ngươi thử, ta đang đợi nàng thì tốt rồi. Tô Hiểu Hàm là gương mặt không hiểu, thẳng đến đang bị Hạ Tân cứng rắn đẩy mạnh phòng thử quần áo thời điểm. Nàng mới kinh sợ đến mức thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Hạ Tân sớm có dự liệu bụng miệng của nàng. Sau đó đợi một chút, ở xác nhận Tô Hiểu Hàm tiếp thu hiện thực sau đó. Lúc này mới chậm rãi rời khỏi, tắt đi phòng thay quần áo môn. Hắn cứ như vậy canh giữ ở cửa. Sau đó, Vương Kiến Lương cùng Đồ Hoành Viễn, cứ như vậy với hắn câu được câu không trò chuyện. Tô Hiểu Hàm cũng không dám đi ra, bởi vì mặt khác hay vị lão sư vẫn còn ở chọn y phục. Một cái đổi hết một cái khác đổi, thông thường đều sẽ có người đang các loại, chờ, nàng vừa ra tới, vậy chờ nhân sẽ vào của nàng phòng thay đồ. Tô Hiểu Hàm thay xong đều là hơi mở ra cửa phòng thay quần áo. Nhỏ giọng hỏi hướng Hạ Tân nói, cái này thế nào, sau đó Hạ Tân sẽ vào xem. Làm bộ làm tịch nói, một dạng, khó coi, sau đó để cho nàng tiếp lấy đổi. Hai người chỉ có thể thay cho đi, kéo dài thời gian các loại, chờ, mặt khác hay vị lão sư đi trước. Chỉ là, cái kia hai cái nữ lão sư dường như cực kỳ thích nơi đây. Mà nam lão sư lại rất thích cùng Hạ Tân trò chuyện. Kỳ thực, chủ yếu là Đồ Hoành Viễn cùng Hạ Tân trò chuyện. Suy nghĩ nhiều cởi xuống ức toa chuyện. Sau đó, cái này người chung quanh bắt đầu không giảm mà lại tăng a. Đoán chừng là xem nơi này có người, nhân theo số đông tâm lý liền biểu hiện ra. Không ngừng có nữ sinh sang đây xem y phục, còn có người muốn thử y phục. Đương nhiên, Tô Hiểu Hàm cái này phòng thử quần áo phải không để cho. Bọn họ đều chỉ có thể xài chung một người phòng thử quần áo. Thời gian càng chậm, trong tiệm này xem quần áo người ngược lại càng ngày càng nhiều. Người bên ngoài lưu tiếng cũng càng ngày càng tạp, ức toạc thậm chí có chủng trời sập cảm giác. Nàng cảm giác mình xong, đợi lát nữa đi ra ngoài nên giải thích thế nào a? Về sau ở trường học liền không mặt mũi thấy người. Tô Hiểu Hàm cũng là gấp đến độ nhanh khóc. Nàng đã tới trở về thay đổi nửa giờ quần áo. Hơn nữa, là ở cái này chật hẹp bên cạnh còn có một ức toa phòng thay đồ. Tô Hiểu Hàm kỳ thực liên thủ đều duỗi không ra. Ức pha cũng không tiện tự tay. Đều là hai người đồng tâm hiệp lực giúp nàng thay quần áo. Đổi hết nhất kiện, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Các loại, chờ, mấy phút mới mở cửa. Tiếp tục cái tiếp theo. Phòng thay đồ vốn là kín gió. Hai người đều buồn bực ra khỏi một tiếng hãn. Kỳ thực đây là tốt. Vấn đề chân chính là, trong tiệm nữ khách hàng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận xem Hạ Tân cùng môn thần giống nhau canh giữ ở phòng thay quần áo cửa đều sẽ đi đường. Vòng mặt khác giữa, nhưng, cũng có không bằng lòng. Tỉ như một cái 30 hơn tuổi nùng trang diễm mạt kéo một cái tuấn tú tiểu bạch kiểm nữ nhân. Nữ nhân đeo vàng đeo bạc, mang thật to hạng liên, cùng nhẫn vàng, nhìn một cái chính là một nhà giàu mới nổi. Nàng nhìn một cái một người phòng thử quần áo đều xếp hàng bốn cá nhân hàng dài. Sẽ chờ ở Hạ Tân nơi này, ở Tô Hiểu Hàm lại đổi hết nhất kiện, tính cách tượng trưng ý bảo Hạ Tân liếc mắt nhìn lúc. Nữ nhân này trực tiếp liền kéo cửa, ôi chao, đi ra. Mau ra đây, ta muốn thay đổi, xin chờ chút, nàng còn muốn đổi, bởi vì nữ nhân đã đi tới cửa hầu như đều muốn chứng kiến trong gian thay đồ bên tình cảnh. Lập tức phải chứng kiến ức toa, Hạ Tân chỉ có thể đi vào, trực tiếp đem phòng thay quần áo môn tắt, ba người chen ở tại bên trong, nữ nhân cũng rất dùng sức vỗ phòng thay quần áo môn đảo. Ôi chao! Cái này đều cho các ngươi dùng a, người khác không nên dùng a. Nhanh lên một chút đi ra, để cho ta trước thay đổi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, các ngươi vẫn chưa xong. Người bán hàng, lúc này phòng thay quần áo là ngay cả thay y phục không gian cũng bị mất. Tô Hiểu Hàm cảm giác mình bị chen ở chính giữa, đều muốn chen thành nhục bính. Nàng cũng treo một cái trán mồ hôi rịn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, một bộ gấp nhanh khóc lên biểu tình. Nhìn Hạ Tân đến, làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.